Nguồn truyện, truyện phun, nhìn thấy càng lúc càng gần tới dịch viên, Lục Vân mặc dù không còn thấy lại cảm giác bất an đó nữa, nhưng trong tâm chàng vẫn ẩn chứa một cảm giác bất thường khác lớn hơn. Có chuyện gì đó khiến chàng không yên tâm, điểm này chàng không minh bạch nhưng chàng cảm giác được rằng, ở sâu trong tâm cứ ngọ nguậy, như có gì đó không rõ đang dao động không ngừng. Tại dịch viên, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đứng tại tiểu viện, nhìn vào bông hoa dưới chân tường, trong hai người không có ai mở miệng. Lúc này một ngọn gió thoáng lướt qua mang theo làn hương hoa, Thương Nguyệt nhẹ giọng nói. Chàng vẫn không có tin tức gì ư? Lắc đầu, Ngạo Tuyết giọng có chút lo lắng. Không có, hy vọng lần này chàng sẽ quay về. Nhìn lại bông hoa, Thương Nguyệt hỏi. Trở về, lại có thể vậy sao? Có khi không quay lại, không phải sao? Thân thể run lên, Ngạo Tuyết thấp giọng đáp. Đúng thế, ta đã hy vọng chàng trở lại cũng hy vọng chàng đừng quay về, vì khi gặp lại ta sợ chàng vướng mắc, nói nhiều thế này lại càng thêm phiền muộn. Ánh mắt di chuyển về nơi xa, Thương Nguyệt nhẹ giọng nói. Chuyện thế gian, khả dĩ một số có thể tránh, nhưng một số không thể lẩn tránh. Bất kể là chuyện gì, nhưng chàng với dịch viên, với thiên hạ có một số chuyện phải cùng đối đầu. Bất luận ra sao thì lúc đối mặt mong rằng kết quả không đi quá xa. Trên khuôn mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt hiện nét lo âu, hàng mi tỏa ra nỗi sầu. Đột nhiên, Ngạo Tuyết và Thương. Cốc truyện audio.com. Nguyệt thân thể chấn động, hai người run sợ nhìn nhau, cùng đưa mắt ra xa. Cơ thể run lên, hai người đồng thời phóng lên không trung, nhìn ra con đường ấy. Đồng thời lúc đó, thân ảnh Vân Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, khuôn mặt mừng rỡ nhìn theo thân ảnh màu lam đang từ từ tiến tới. Là Lục Vân, huynh ấy cuối cùng cũng trở về. La lớn, Vân Phong thân pháp nhanh như tia sáng, phóng tới Lục Vân. Nhưng có người còn nhanh hơn hắn, chính là Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Lúc Vân Phong xuất hiện trước mặt Lục Vân thì Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt lặng yên nhìn Lục Vân, ánh mắt ba người gặp nhau giữa không trung. Cười he he, Vân Phong thấp giọng nói. Hiện tại nhường cho huynh hưởng thụ tư vị ôn nhu, chờ gặp lại đệ sẽ tính toán với huynh sau. Nói rồi thân ảnh loáng cái đã biến mất. Hàm Thiếu nhìn hai nàng, Lục Vân phát hiện hai người thần tình tiểu tụy đi nhiều, đặc biệt là Ngạo Tuyết, trong đôi mắt nhu tình như nước, lệ hoen long lanh, một vẻ đẹp xúc động lòng người. Còn Thương Nguyệt mặc dù kiên cường hơn một chút nhưng làn thu thủy cũng ánh lên muôn phần hoan hỉ, khó che đậy được nhu tình rào rạt từ đáy lòng. Đôi môi run lên phấn khích, Lục Vân rốt cục không biết nên nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay lên, đưa tới nắm hai bàn tay nhỏ nhắn đẹp mê người. Cầm tay hai nàng, cảm thụ được cái cảm giác kỳ diệu huyết mạch tương thông, trong chàng bỗng trỗi dậy một cảm giác tự hào. Cuộc sống này có thể có được hai con tim thánh khiết mỹ lệ, việc này sẽ mãi mãi khiến chàng kiêu hãnh trong đời. Đôi môi khẽ mở, Ngạo Tuyết dịu dàng nói. Lục Vân, thời gian qua chàng có ổn không? Có gặp nguy hiểm, có đụng phải ma vật lợi hại gì không? Lắc đầu cười, Lục Vân không nói, chỉ nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm tình. Thương Nguyệt nhìn Lục Vân cười, khuôn mặt toát ra vẻ đẹp nguyệt thẹn đến kinh người, giọng nhẹ nhàng. Nhớ lúc chia tay chàng đã nói, hy vọng khi gặp lại sẽ được nhìn thấy muội cười. Hiện tại, muội lại được thấy lại một Lục Vân hòa nhã ấm áp, hiệp cốt nhu tình, bởi vậy muội rất vui mừng nên cũng muốn cười. Nhìn Thương Nguyệt lại nhìn Ngạo Tuyết, cơ thể Lục Vân đột nhiên phát ra một cỗ thâm tình nồng nhiệt, kiên quyết sẽ bảo vệ hai nàng. Không nói lời nào, lúc này Lục Vân lấy hành động biểu hiện tâm ý của chàng. Cảm giác được cỗ thâm tình của Lục Vân, hai nàng khuôn mặt hoan hỉ, nhìn Lục Vân chứa chan tình cảm. Cách chương.